trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó Nhạc Vũ không chút do dự đem hóa thân của mình đưa tới, đồng dạng cũng tiếp tục luyện chế như trước. Qua mấy tháng thời gian, khối hóa thân cũng đã đột phá tới tiên thiên cảnh giới, ngũ sắc thần quang tầng 13 cũng đã hoàn toàn hoàn chỉnh trọn vẹn. Nhưng vào lúc này trạng thái thiên nhân cảm ứng cũng đã kết thúc, vẻ tiếc hận trong mắt Nhạc Vũ càng tăng thêm một tầng. Cảm giác đã sắp tiếp cận đột phá, cuối cùng vẫn còn thiếu lại một chút. Quả nhiên không phải lực lượng bổn mệnh hồn ấn của ta không đủ, mà là thiên đạo trong minh minh đang ngăn trở. Cũng giống như chính bản thân ta bây giờ, nếu không mượn nhờ bàn tay Sivu căn bản không thể đột phá 300 chân long lực lượng. Trước đó gặp trận chiến tại Liên Vân Phong, Nhạc Vũ đã mưu lợi bên trong, tuy đại bộ phận lực lượng đều mượn từ Huyền Thủy Thiên Linh Châu, nhưng cũng là dựa vào bàn tay Sivu mới đột phá được hạn chế 300 chân long lực lượng. Nhưng phương pháp này cũng có giới hạn. Thoáng cảm thấy tiếc nuối thở dài, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục rối rắm. Hắn đem xương thạch kiếm cùng 16 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu cùng 81 mai Thái Âm Hắc Thủy Châm đều giao cho một cỗ hóa thân, thậm chí cả Bạch Giả Thiên Lệnh cũng lưu lại, thay thế bản thân hắn trấn thủ tòa Huyền Vũ Thiên Nguyên Trận. Bản thể Nhạc Vũ lặng lẽ nhờ vào huyễn pháp che lấp, rời khỏi Khống Vân Phong. Ngọn núi này thời thời khắc khắc đều có 200 chiến xa của Thiên Thủy Quốc ngày đêm tuần tra bảo hộ không ngừng. Còn có vài đạo hồn niệm của Thái Ất Chân Tiên như có như không luôn bao phủ nơi đây. Nhưng Côn Luân Kính cũng đồng dạng là thủy tổ của thiên hạ huyễn pháp. Hạch tâm ẩn tàng bên trong Hy Hoàng Tàn Kính tuy phòng chế thiên cơ không bằng Bạch Trạch Giác, nhưng phương diện huyễn pháp vẫn còn vượt hơn một chút. Nhạc Vũ thật thoải mái từ dưới lòng đất lặng lẽ phi độn ra ngoài 10 vạn dặm. Tiếp theo hắn quanh quẩn một vòng, đi tới một mặt khác của Lôi Tuyệt Địa, đưa mắt nhìn lên không trung. Kiếp vân màu đỏ bao phủ, cho dù là trong cơ thể Nhạc Vũ đã luyện hóa vài luồng thiên nhân linh diệt lôi cũng cảm thấy vạn phần kiêng kỵ. Ngay sau đó hắn lấy ra Vạn Lôi Châu, nơi này so với Vạn Hóa Lôi chỉ còn khủng bố hơn 100.000 lần. Nhạc Vũ không dám dùng hồn niệm thúc dục, chỉ đánh ra một đạo ấn quyết, thao tác lên viên thất thải Ngọc Châu bỏ vào bên trong tầng mây kia. Ngay sau đó chỉ sau một lần hô hấp, bên trong tầng mây truyền ra tin tức Vạn Lôi Châu đã hấp thu tới 8 phần lôi lực tràn đầy. Hoặc bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều thiên nhân linh diệt lôi, bên trong thất thải Ngọc Châu cũng lộ ra hồng quang càng nhiều. Tiếp theo Nhạc Vũ nhìn vào trong Lôi Tuyệt Địa, do dự không thôi. Cần đi vào hay không? Ánh mắt liên tục lóe ra. Cuối cùng hắn mạnh mẽ cắn răng bay vào bên trong Lôi Tuyệt Địa. Ngay sau đó trên bầu trời có một đạo lôi quang cực lớn làm lòng người kinh hãi từ trên không trung đánh xuống, tựa như một con cự mãng đỏ như máu vô cùng dữ tợn. Nhạc Vũ cơ hồ muốn ngạt thở, tuy hắn tu tập vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, theo lý luận mà nói sau khi luyện hóa đủ chủng loại kiếp lôi, khi hắn bị thương sẽ hạ xuống tới mức tổn hại thấp nhất. Nhưng trong lòng hắn hiểu được rõ ràng, cho dù với tu vi giờ phút này của chính mình muốn ngạnh kháng đạo kiếp lôi này chỉ sợ không qua bao lâu cũng sẽ bị oanh thành cho bụi. Thật sự bởi vì lôi lực quá mức khổng lồ, nơi này hội tụ quá nhiều thiên nhân linh diệt lôi, cho dù đạo tổ đích thân đến chưa chắc có thể hủy diệt được. Mà giờ khắc này cho dù là một tia bé nhỏ không đáng kể nhưng hắn cũng không đủ khả năng chống cự. Cũng may hắn dám đến nơi đây cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc. Liên tục thi triển ấn quyết, dùng pháp lực thúc dục Vạn Lôi Châu, sau đó đem lôi quang bên trong kéo ra một tia, rõ ràng là một đạo lôi quang từ trường cực lớn, bao phủ quanh thân thể hắn, chống lại sự oanh kích của thiên nhân linh diệt lôi. Chỉ trong tích tắc, lôi lực chứa đựng bên trong đã tiêu hao không còn, nhưng lại tiếp tục được bổ sung ngay lập tức. Dưới sự thao túng của Nhạc Vũ, Vạn Lôi Châu không ngừng thu xuất liên tục không nghỉ, không ngừng hấp thu thiên nhân linh diệt lôi, khiến tốc độ tiêu hao cơ hồ ngang hàng với tốc độ bổ sung, thậm chí vẫn còn thừa sức chống đỡ. Nhờ từ trường bảo vệ, dù ở bên trong vô số diệt lôi bao phủ nhưng hắn vẫn có thể bình yên vô sự. Trong lòng Nhạc Vũ vui vẻ, thân hình lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng tận sâu trong chạy tới. Mấy vạn dặm khoảng cách chỉ một lúc đã tới nơi, qua hai lần hô hấp, trước mắt Nhạc Vũ đã xuất hiện một đạo quan nho nhỏ, khiến người ta sợ hãi chính là ở xa xa có một đợt hồng quang hạo liệt khổng lồ đang xông lên trời,

thủy linh lực trên đỉnh núi đã thuần khiết gấp mấy lần so với mấy tháng trước. Hóa thân của hắn ngồi tĩnh tọa trong huyền vũ thiên nguyên trận. Ngoại trừ ngoài núi thỉnh thoảng có vài hồn niệm thăm dò thì hết thảy đều như thường. Toàn bộ thiên thủy quốc vân mưa thuận gió hòa. Nhạc vũ cười lạnh, tính ra đã cuối thu, lập tức cũng không dừng lại, nhanh chóng hóa quang mà đi. Sau một tháng hắn xuất hiện tại một chỗ trên mặt biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, dịch linh thủy thành đứng trên mặt biển. Nhạc vũ bình tĩnh nhìn về phía dưới. Đây chính là Tây Hải, nằm giữa phía Bắc Tây Ngưu Hạ Châu và phía Nam Nam Chiêm Bộ Châu. Cách không xã nằm về phía Bắc là Côn Luân Sơn. Theo truyền thuyết là Tuất, ngôi thứ 11 trong 12 địa chi địa Tây Hải, hỡi, ngôi cuối cùng trong địa chi địa Bắc Hải. Thậm chí có thể thấy được dãy núi hùng vĩ trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Bất quá chỗ này cũng không có quan hệ với Côn Luân Sơn. Dùng hồn niệm cảm giác chỉ chốc lát, Nhạc Vũ đã có sở đắc liền tiềm nhập vào đáy biển. Lúc này hắn tuy không mang theo huyền thủy thiên linh châu nhưng vẫn có khả năng tránh nước. Tiềm nhập sâu xuống hơn 10 vạn trượng thì thấy được một đại thành phạm vi đến 150 vạn trượng. So với cung điện dưới đáy biển hắn đã từng thấy ở thiên nguyên giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cơ hồ cách mỗi 3 dặm đều khoảng một viên bích ba thiên linh châu có thể so với thất phẩm tiên bảo. Hơn 10 vạn viên kết hợp thành một pháp trận khổng lồ bài xích hàng tỷ tấn nước biển ra ngoài. Hay cho Tây Hải Long tộc. Trong mắt Nhạc Vũ lộ ra một tia dị sắc. Theo truyền thuyết dưới Tây Hải có 100 đại thành, Tây Hải Long tộc quản hạt hơn 30 thành. Tòa thành trước mắt hắn tên là Dịch Linh Thành, có hơn 30 tỷ nhân khẩu, xếp thứ 2 trong chư thành Tây Hà, chỉ sau Long Thành. Bất quá thực lực Long tộc cũng đủ khiến người nhìn vào líu lưỡi, chỉ một chi nhưng thực lực cường hãn không thua tông môn đỉnh cấp của đạo gia. Trong chư thành dưới đáy biển ngoại trừ yêu tộc còn có nhân tộc. Bất quá bọn họ cực kỳ bài xích tu sĩ nhân loại nên bên trong chư thành cũng chỉ có vài nơi mở cửa cho tu sĩ, trở thành chốn mua bán. Dịch Linh Thành chính là một phường thị lớn nhất trong Tây Hải. Nhạc Vũ tiến vào đến cửa thành thì dừng lại, chỉ thấy trước cửa có mấy trăm hải yêu tay cầm binh khí chấn giữ. Hắn có thể cảm giác được những binh khí trên tay yêu tộc có giá trị không kém những chiến xã nhân tộc. Bất quá lúc đi vào cửa thành lại rất đơn giản. Nhạc Vũ tùy ý ném ra 3 viên tiên thạch cửu phẩm liền dễ dàng đi vào. Tới nơi này, Nhạc Vũ có cảm giác quái dị như tiến vào thế giới kỳ huyễn. Vẫn có thể tùy ý thấy được tu sĩ nhân loại nhưng nhiều hơn là yêu tu các loại. Đủ thứ hình dáng như miệng nhọn tai khỉ hay đầu cá thân người. Thời gian Nhạc Vũ tiến vào bản giới hồng hoang đã không ngắn. Cũng biết dù trong địa tiên giới thì thành viên huyết hệ thần thú có thực lực mạnh mẽ như Long Phượng Kỳ Lân cũng cực kỳ ít ỏi. Tây Hải Long tộc có huyết mạch chân long cao giai cũng không quá 100, chính thức siêu giai cũng chỉ có 3 vị. Tồn tại như thôn tinh, tự bản thân khổ tu từ hỗn huyết cấp thấp lên đến siêu giai huyết mạch lại càng hy hữu. Cũng vì nguyên nhân đó mà tư chất như Bạch Thường mới có thể xưng là thiên tài hiếm thấy trong yêu tộc. Đương nhiên có thể như Tử Vân đạo nhân trước kia chảm sát hơn 10 chân long vẫn có thể bình yên tu hành đến Đại La Kim Tiên thì thật sự độc nhất vô nhị. Trong địa tiên giới tuyệt đại đa số đều là yêu tộc bình thường, có thể do hoàn cảnh quá ưu việt nên phổ biến là tư chất thấp, rất ít có chuyện chiết xuất huyết mạch tấn giai. Chính thức tính ra, bọn hắn trong thiên nguyên giới thật sự là một ít nhân vật tuyệt đỉnh. Ví như cha mẹ Tinh Nguyệt có địa vị không thấp trong long tộc. Nhạc Vũ hưng phấn đi dạo một vòng, sau khi có ấn tượng đại khái liền đi về một tòa nhà cực lớn ở thành Đông. Kiến trúc tòa nhà trước mắt này dùng từ cung điện cũng không quá. Bất quá trên tấm biển ngoài cửa có ghi 3 chữ, Linh Diệu Các. Góc bên dưới có ghi mấy chữ nhỏ, Phân Lâu Dịch Linh Thành. Nhạc Vũ thấy thế cười nhẹ, thầm nhủ quả nhiên Linh Diệu Các có thế lực khổng lồ rồi không chút do dự tiến vào. Hắn đem tín vật thất huyền thanh linh ngọc đeo ở bên hông rồi mới đi vào đại điện. Bên trong có một vị chấp dịch chủ động nghênh đón, cung kính thi lễ nói, quý khách tới để mua sắm. Nhạc Vũ khẽ gật đầu rồi cũng không đợi người này dẫn đường, phảng phất đã quen thuộc tiến vào lầu 2. Không bao lâu hắn đi vào phòng đánh số 3, không gian nơi này rộng đến ngàn trượng nhưng lại chỉ để giải rác 300 kiện kỳ chân. Lúc trước nghe đế thính nói là bên trái của phòng số 3 trong vòng 5 năm sẽ không bán ra. Nhạc Vũ nhìn về bên trái rồi lộ vẻ vui mừng, thấy trên giá gỗ đặt 8 viên linh châu thủy lam sắc. Hô hấp của hắn hơi dừng lại rồi lại thầm kêu đáng tiếc. Nếu gom đủ 30 viên thì cả uy lực cả bộ huyền thủy thiên linh châu sẽ tăng lên một giai. Tìm thêm được 8 viên tuy có thể làm cho uy lực của bộ tiên bảo này tăng nhiều nhưng không thể đột phá. Đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Bất quá đã có 8 viên huyền thủy thiên linh châu thì lần đấu pháp tranh vũ lần này mình chỉ có thắng mà không bại. Vô luận này xiển giáo cùng La Linh Tông thi triển phép gì thì mình đều có biện pháp ứng phó. Nhạc Vũ tiến lên trước một bước, đang muốn cầm viên linh châu xem kỹ thì chợt nghe bên cạnh vang lên một thanh âm già nua: vị đạo hữu này muốn mua bộ huyền thủy thiên linh châu này. Nhạc Vũ cũng không thấy kinh ngạc, quay đầu lại thì thấy bên cạnh là một huyền bào lão già. Người này thấy tử kim ngọc bội đeo bên hông Nhạc Vũ thì cảm thán: theo như ghi chép của Linh Diệu Các thì mấy chục năm trước lúc đạo hữu lấy được miếng thất huyền thanh linh ngọc thì mới chỉ có tu vi đại thừa. Không ngờ chỉ qua mấy chục năm sau đã có thành tựu thiên tiên, thiên tư phi phàm như vậy quả thật hiếm thấy. Nhạc Vũ không đổi sắc mặt, Linh Diệu Các sẽ có ghi chép về tu vi của hắn trước đây cũng là điều dự liệu trước. Vì thế trước khi đến đây hắn đã dùng Hy Hoàng Tàn Kính che lấp đặc thù của bất lậu kim thân lẫn dao động thần hồn. Chỉ là một tu sĩ vừa đạt tới thiên tiên, bất quá tình hình thực tế cũng là như thế. Vài thập niên tiến vào thiên tiên tuy có chút kinh thế hãi tục, bất quá nếu ở động thiên phúc địa hay tam thập tam thiên cảnh, cộng thêm 10 nguyên chí linh quả thì chưa hẳn cũng không thể. Biểu hiện thực lực thiên phú như vậy cũng đủ để khiến Linh Diệu Các coi trọng. Dù sao có vài chỗ tốt cũng không phải có tiên thạch là có thể mua được. Tu sĩ bình thường ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có. Tiền bối quá khen. Vãn bối chỉ là may mắn tiến vào một chỗ phúc địa mới có được tu vi hôm nay mà thôi. Thấy huyền bào lão giả lộ ra sắc mặt quả nhiên, Nhạc Vũ mỉm cười rồi cầm lấy cả 8 viên huyền thủy thiên linh châu vào tay. Không biết quý các định giá vật này bao nhiêu tiên thạch. Huyền bào lão giả nghe vậy liếc qua mấy viên thủy linh châu trong tay hắn rồi lâm vào trầm ngâm. Tuy biết được tu vi Nhạc Vũ tiến triển nhanh như vậy là dựa vào động thiên phúc địa có gia tốc thời gian nhưng trong tâm của hắn vẫn không hề có chút khinh thị, ngược lại càng thêm mấy phần coi trọng. Người tu chân ngoại trừ tư chất thì cơ duyên số mệnh cũng cực kỳ quan trọng, đối với Linh Bảo Các mà nói thì điều thứ hai lại càng trọng yếu hơn. Đôi mắt cơ trí tĩnh mịch lập lòe bất định hồi lâu, Nhạc Vũ cũng không hối thúc, ngược lại nhìn về mấy thứ khác trong phòng. Trong lòng hắn thầm tán thưởng, trong phòng này đều là kỳ chân hiếm thấy, mấy thứ trong đó có thể liệt vào linh bảo. Gom hết mấy thứ ở đây sẽ có giá trị vượt qua những bảo vật mà hắn lấy được của mấy vị thái ất chân tiên. Đương nhiên ở đây không tính thanh thương long kiếm và lưỡng cực hàn diễm kính, những vật này vốn không thể ước lượng được giá trị. Bất quá mấy thứ kỳ chân ở đây cũng khiến hắn động tâm. Một lát sau, huyền bào lão giả lộ vẻ bất đắc dĩ nói: đạo hữu có được thất huyền thanh linh ngọc, lại là kỳ tài ngút trời y. Theo lý mà nói, lão hủ vốn nên là cho đạo hữu chút thuận tiện mới được. Bất quá huyền thủy thiên linh châu bất đồng, sau khi gom đủ 12 viên sẽ thành một kiện tiên thiên linh bảo thủy hệ, không thể tính theo giá trị tiên thạch bình thường. Quy củ Linh Diệu Các chỉ có thể lấy vật đổi vật. Nếu đạo hữu có thể tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật đồng giá thì ta sẽ làm chủ trao đổi. Nhạc Vũ ngẩn ra nhưng sau đó cảm thấy hết sức khó xử. Trước khi hắn tới Tây Hải đã chuẩn bị trước không ít. Chiến lợi phẩm thu được mấy chục năm vừa rồi cũng tới 8.000 vạn tiên thạch các loại. Còn có không ít linh chân. Cho dù mấy viên huyền thủy thiên linh châu quý giá thế nào cũng có thể mua được. Tuy nhiên hắn cũng không rõ ở đây lại có quy củ lấy vật đổi vật. 8.000 vạn tiên thạch hoàn toàn vô dụng. Nhìn lại tàng chân trong không gian tu di của mình, Nhạc Vũ bất giác càng thêm phiền muộn. Bên trong quả thật không ít kỳ chân nhưng những thứ có thể đưa ra lại không có món nào. Những năm này thu hoạch nhìn như phong phú nhưng tính kỹ ra lại không có bao nhiêu. Lúc hồn thức quét tới nguyên chí linh quả thì trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, sau một khắc lại khẽ lắc đầu.